Magician trong thế giới comic. Chương 29, mạnh mẽ đội hình. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe không dự định trêu chọc Slytherin cấp trường. Kết cũng đồng dạng không có quyết định Slytherin bên kia học sinh. Đương nhiên điều này cũng khả năng cùng Slytherin bên kia ra hỏa dường như khó quyết định có nhất định quan hệ chứ. Noe cũng không trách Kết ý tứ. Dựa theo ý nghĩ của hắn cũng là ở Slytherin tìm một cái cũng không tán thành cái gì thuần huyết chế độ người. E sợ còn là phi thường thiếu. Muốn tìm được loại này ra hỏa nhất định phải cần thời gian nhất định cùng tinh lực. Ngược lại còn có thời gian nửa năm nặc cũng không vội vã này trong thời gian ngắn. Hơn nữa Noe còn ý thức được một vấn đề. Vậy thì là dựa vào cái gì chính mình không phải muốn đi tìm những người tương lai cấp trường. Chính mình nơi này có như vậy điều kiện tốt. Chỉ cần đem thật quan để người tiến vào sẽ không là cái gì ngớ ngẩn loại hình. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng chính mình có thể bồi dưỡng được một cái cấp mọc ra. Chính mình đưa tới cửa Noe cũng sẽ không bỏ qua. Ngày thứ hai Noe nổi lên cái sớm. Tuy rằng căn bản không cần thiết thế nhưng bởi vì đây là kỳ nghỉ sau tiết học thứ nhất. Noe theo thói quen sớm một chút lên. Hết cách rồi. Trước đây Noe đọc sách thời đại đã thành thói quen. Bất kể là trước đây ra sức đọc sách thời trung học. Vẫn là sau đó lấy hỗn làm chủ đại học. Hắn đều là làm như vậy. Ngày hôm nay tiết học thứ nhất biến hình khóa. Rất khéo chính là cùng bọn họ đi học trung học viện vừa vặn là Hufflepuff. Như vậy cũng thuận tiện không ít. Chỉ ít tan học thời điểm Noe không cần chạy nữa đi hắn phòng học tìm hắn. Annie đối với Len mời có chút kỳ quái. Hắn đương nhiên biết Claren vị trí ký túc xá hiện tại thật đúng là phi thường làm náo động. Bởi vì bao quát Len ở bên trong bốn người. Toàn bộ đều là trong học viện đại thiên tài. Đối với những thứ này ra hỏa thành tích tốt như vậy hắn đúng là không có cái gì bất ngờ. Dù sao bọn họ đều là Ravenswap thành viên. Đây là những này thành tích tốt ra hỏa chạy tìm đến mình. Đồng thời còn dò hỏi chính mình có nguyện ý hay không gia nhập bọn họ. Điều này làm cho Annie có chút không thể giải thích được. Có điều tiểu hài từ tiểu hiếu kỳ vĩnh viễn so với đại nhân muốn nặng hơn nhiều. Tuy rằng nội tâm chậm rãi đều là nghi hoặc, thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn theo Noe bốn người đồng thời đi đến lầu 8. Ở lầu 8 hắn nhìn thấy tựa hồ là đang đợi Noe bọn họ Hermione. Trên thực tế nàng cũng thật là đang chờ bọn hắn. Điều này làm cho Annie càng thêm kỳ quái. Hắn biết cái này không giống Gryffindor sư tử con thường thường theo Noe bọn họ. Thế nhưng hắn nhưng không rõ ràng bọn họ là lúc nào hỗn cùng nhau. Chẳng lẽ, cái này sư tử con cũng gia nhập bọn họ. Annie mang theo nặng nề nghi hoặc. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Noe ở lầu 8 bỗng nhiên làm ra một cánh cửa sau. Hắn liền bắt đầu hướng về ngày đó Hermione vẻ mặt bắt đầu tới gần. Đây là cái gì? Một cái tương tự platform 9, ba nhà ga phép che mắt. Khi hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo đi vào sau. Hắn vẻ mặt triệt để biến thành lúc trước Hermione đi tới nhìn thấy tất cả những thứ này vẻ mặt. Không thể không nói khắp nơi ngọc đẹp giá sách cùng không biết số lượng tàng thư. Xác thực chấn động lòng người. Hơn nữa nơi này còn có này đủ loại thí nghiệm dùng dụng cụ. Hoàn toàn có thể nói là một cái ma pháp sư giấc mơ bên trong địa phương A, chuyện này. Đây là địa phương nào? Annie nói chuyện đều có chút nói lắp. Nơi này là Room of Requirement. Đồng thời cũng là chúng ta Magician Alliance hoạt động địa điểm. Len một mặt kiêu ngạo giải thích một câu. Room of Requirement là không phải có thể thỏa mãn mọi yêu cầu. Còn có Magician Alliance. Đó là cái gì? Room of Requirement gần như chính là như vậy. Magician Alliance là chúng ta tổ chức tên. Granger cũng gia nhập các ngươi. Các ngươi cái tổ chức này đến cùng là làm gì? Hắn phù hợp nội quy trường học sao? Chấm, Annie, vấn đề là ở có chút nhiều. Hơn nữa Noe cũng chú ý tới tên tiểu tử này bắt đầu trở nên cảnh giác lên. Không thể không nói thuần huyết giáo dục vẫn là rất xuất chúng. Annie chính là một cái thuần huyết, tuy rằng hắn đối xử đồ vật gặp so với phổ thông phù thủy muốn rõ ràng nhiều lắm. Vưu, cái tên này phi thường chán ghét Voldemort cái kia một nhóm người. Càng là đối với Death Eater như vậy tổ chức kiêng kỵ vô cùng. Vì lẽ đó bỗng nhiên nghe nói một học sinh trong lúc đó làm ra đến tổ chức. Hắn nhất thời cẩn thận không được. Hắn rất lo lắng đồ chơi này. Có thể hay không là Voldemort lặng lẽ làm ra đến đây. Noe nhìn thấy sắc mặt có gì đó không đúng Annie. Hắn biết mình nhất định phải cố gắng giải thích một chút. Liền hắn trực tiếp đem lúc trước cùng Hermione nói những thứ đó lấy thêm ra đến cùng Annie nói rồi một lần. Đương nhiên hắn cường điệu một hồi Dumbledore nhiệm vụ cùng với hắn hứa hẹn. Quả không phải vậy. Annie nghe xong Noe làm ra giải thích vẻ mặt tốt lắm rồi. Hắn đối với Dumbledore còn là phi thường tín nhiệm. Hơn nữa hắn cũng phi thường chống đỡ Dumbledore đối với Muggle thế giới phù thủy thái độ. Vì lẽ đó, các ngươi vì hoàn thành Dumbledore giáo sư nhiệm vụ, để hắn thực hiện chính mình hứa hẹn, các ngươi mới chiêu mộ ta. Chấm, đúng, đương nhiên sở dĩ lựa chọn ngươi mà không phải người khác. Nguyên nhân chủ yếu hay là chúng ta cho rằng ngươi là một cái phi thường ưu tú người. Lẽ nào ngươi không muốn trở nên càng thêm ưu tú sao? Ta đương nhiên đồng ý, có điều ta có một nỗi nghi hoặc. Vậy thì là giả như ta không đáp ứng. Ngươi có phải là thật hay không gặp đối với ta triển khai Oblivious? Đương nhiên, ta cũng không có bất kỳ mở ý đùa giỡn. Oblivious tuy rằng dường như khó khống chế. Thế nhưng ta tin tưởng ta có thể rất hoàn mỹ đem ta cần ngươi lãng quên đồ vật quên đi đi. Hơn nữa cũng sẽ không có cái gì di chứng về sau. Đùa giỡn, Noe hiện tại ma lực trình độ tuy rằng rất thấp. Thế nhưng đối với phép thuật khống chế vậy tuyệt đối là chơi mỹ cấp bậc. Hắn có thể dùng có chút ma lực đạt đến tốt nhất hiệu quả. Vậy cũng là hệ thống cho hắn một ít tiểu một trong phúc lợi đi. Được rồi, ta rõ ràng, ta gia nhập các ngươi. Annie khóe miệng giật giật, rất hiển nhiên câu trả lời này để trong lòng hắn có chút không thoải mái. Có điều hắn đúng là cũng rõ ràng một ít đồ vật. Nơi này tuy rằng bí ẩn thế nhưng không chịu nổi bọn họ mỗi ngày ra vào. Sớm muộn gặp bị phát hiện. Vì lẽ đó hiện giai đoạn không được Dumbledore tán thành trước duy trì biết điều. Là tất nhiên lựa chọn. Đương nhiên bất mãn là bất mãn. Có thể vì mình sau đó lựa chọn Annie vẫn là lựa chọn gia nhập. Hắn cũng không ngốc. Cái này Magician Alliance vốn là tồn tí học sinh tổ chức. Hơn nữa bên trong thành viên căn bản không có một cái là chống đỡ Voldemort. Nặc Tháp là vừa đến là Muggle thế giới phù thủy. Hắn làm sao có khả năng gặp tin những người đồ ngổn ngang. Hermione cũng như thế, còn kết cùng Evan, chuyện của bọn họ Annie cũng đã từng nghe nói. Bọn họ vẫn đều không thích Slytherin cái kia một bộ, mà chính mình bản thân Len chớ nói chi là. Cái tên này cũng đã có nói phân viện mũ đem hắn ném đi Slytherin hắn coi như chàng đuổi học trù. Như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không là cái gì Voldemort tín đồ. Coi như vậy cũng không an toàn. Dumbledore giáo sư chẳng lẽ còn không an toàn sao? Nhìn thấy Annie cái tên này cuối cùng lựa chọn gia nhập sau. Noe cũng vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng coi như lại quyết định một cái. Như vậy lời nói bọn họ cái tổ chức này nhưng là có tương lai bộ phép thuật bộ trưởng cùng tương lai Hufflepuff cấp trường. Đội hình có thể nói không sai. Đương nhiên Noe có thể chưa quên bọn họ còn có một cái phiền toái nhất lựa chọn. Vậy thì là Slytherin rắn nhỏ. Có điều Noe cũng sẽ không sốt ruột. Dù sao hiện tại còn sớm. Hắn có nhiều thời gian đây, cách chương.